Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, Thúy Sơn cùng Tạ Tốn. Hai càng cầu đặt mua, Trương Thúy Sơn yêu Tạ Tốn, nằm sao rãnh, cái này cũng có thể, nếu như lời này từ Ân Tố Tố trong miệng nói ra. Dương Tranh thật đúng là không tin, này sư vương đâu? Hắn là phản ứng gì? Dương Tranh không nhịn được hỏi. Sư vương Tạ Tốn, bất luận từ phương diện nào đến xem lên tới, đều là rất nam nhân bình thường. Mà còn sư hống công như vậy uy mãnh, lý luận trên tới nói hẳn là sẽ không có Long Dương tốt. Tạ Tốn thì lại khác. Hắn là một cái bình thường nam tử. Chỉ là bởi vì Thúy Sơn là hắn kết nghĩa đệ. Sợ tổn thương Thúy Sơn tâm. Mỗi lần đều là uyển chuyển cự tuyệt. Ai, cái này một gút mắc, liền là mười mấy năm qua đi. Ân Tố Tố vụt thở dài. Quả nhiên, sư vương Tạ Tốn liền rất bình thường. Dương Tranh gật gật đầu. Này Trương Vô Kỵ đây, chẳng lẽ là nhặt tới hay sao? Trang Thanh Sương nhíu mày lại nói. Vô Kỵ là Thúy Sơn cùng một cái khác nữ tử sở sinh. Ân Tố lại là một thở dài. Cái này liền quái. Ngươi không phải nói Trương Thúy Sơn đối với nữ nhân không có hứng thú sao? Để đó ngươi như thế một cái như hoa như ngọc lão bà không động vào. Chẳng lẽ còn đi bên ngoài tìm những nữ nhân khác hay sao? Trang Thanh Sương không biết. Dương Tranh cũng là hiếu kỳ nhìn xem Ân Tố Tố. Hắn cũng là có chút ít nghi vấn. Đã Trương Thúy Sơn yêu Tạ Tốn, vì cái gì còn đi bên ngoài tìm nữ nhân, sau đó sinh cái Trương Vô Kỵ? Cốc Thư Thế Liền, Cốc Thiến Liên cùng Bạch Tố Thơm, ba nữ ánh mắt cũng đều rơi vào Ân Tố Tố trên mặt. Trong lòng đều là nghi vấn cùng hiếu kỳ. Thế gian này vẫn còn có Trương Thúy Sơn như vậy kỳ hoa nam nhân. Một lần kia là Thúy Sơn bị Tạ Tốn cự tuyệt. Thúy Sơn sau khi trở về uống rượu, sau đó xuống núi, ngày thứ hai trở lại, liền dẫn trở lại một cái nữ nhân, ngay trước Tạ Tốn mặt âu yếm. Trong nội tâm của ta minh bạch, này là Thúy Sơn cho nên khí phách Tạ Tốn, nhưng mà hắn lại quên, Tạ Tốn vốn là một cái bình thường nam tử. Thúy Sơn làm như vậy pháp căn bản sẽ không để cho Tạ Tốn thương tâm. Ngược lại sẽ khiến Tạ Tốn cao hứng. Hắn nghĩa đệ rốt cuộc trở nên bình thường. Ai, về sau Thúy Sơn cùng nữ tử kia có một đêm duyên phận, lại về sau liền có Vô Kỵ. Đến mức nữ tử kia tựa hồ là nào đó huyện phủ gia thiên kim, hiện tại cũng không biết. Ai, Ân Tố Tố vừa nói một thở dài lại thở dài. Dương Tranh trong lòng liền hô nằm sao rãnh. Cái này mẹ nó cũng có thể. Trương Thúy Sơn để đó trong nhà Mỹ Kiều Thê không động vào. Là khí Tạ Tốn đi bên ngoài tìm một nữ tử, sau đó mang về tới. Sau đó còn có cái em bé. Nằm sao rãnh, nằm sao rãnh. Cái này cỡ nào kỳ hoa người mới có thể làm ra dạng này kỳ hoa sự tình tới a. Dương Tranh đã nghe đến bó tay. Không nghĩ tới sự thực lại là dạng này. Nói như vậy, này võ đăng thất hiệp một trong Trương Thúy Sơn cũng không có trong truyền thuyết như vậy tốt. Quả thực liền là một cái kỳ hoa a. Trang Thanh Sương mắng một câu, cũng không thể quái Thúy Sơn, chỉ có thể nói hắn yêu không nên người yêu đi. Có lẽ là Tạ Tốn quá mức ưu tú, khiến Thúy Sơn không tự chủ được trầm mê. Ân Tố khẽ gật đầu một cái. Như vậy hơn 10 năm, người cùng Trương Thúy Sơn mỗi ngày đều ngủ một cái giường. Tên kia liền đối ngươi một chút tâm tư cũng không có. Trang Thanh Sương tiếp tục hỏi. Ta cùng với Thúy Sơn đều là chia phòng mà ngủ. Hắn càng muốn ngốc tại Tạ Tốn trong phòng. Ân Tố lần nữa mở miệng. Bất quá nhìn sắc mặt đã là không muốn bàn nữa chuyện quá khứ. Cái này, cực phẩm kỳ hoa nam a. Trang Thanh Sương nhịn cười không được. Dương Tranh trong lòng cũng cười. Cái này mẹ nó chẳng lẽ là ông trời có mắt. biết bản thân phải xuyên qua tới, cố ý đem Ân Tố Tố để lại cho bản thân. Nếu quả thật là dạng này, này thật đúng là cảm tạ lão thiên đây. Kỳ hoa kỳ hoa, Tạ Tốn cũng là, đã không thích nam nhân, liền trực tiếp cự tuyệt Trương Thúy Sơn, nói không chừng còn có thể khiến Trương Thúy Sơn trở nên bình thường đây. Người à, cũng là đáng thương, theo như vậy một cái nam nhân, trên danh nghĩa là vợ chồng, trên thực tế đây, chậc chậc, Trang Thanh Sương một trận cảm thán, Thúy Sơn dù sao cứu ta, Ân Tố Tố nhẹ nói một câu, liền hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ là muốn đem đi qua cùng nhau đều quên. Này tốt, hiện tại Dương Tranh cũng cứu ngươi, ngươi muốn làm sao báo đáp, dù sao ngươi cùng này Trương Thúy Sơn không có gì quan hệ. Phải chuẩn bị đối Dương Tranh lấy thân báo đáp sao? Trang Thanh Sương tiếp tục truy vấn. Nhà đầu này, Dương Tranh trong lòng âm thầm lắc đầu. Lần này là thật nghĩ cho nhà đầu này dám sao cổ trên tới một tát. Nhân gia Ân cô nương mới trọng thương hết bệnh, ngươi liền hỏi loại vấn đề này, không phải khiến bản công tử lâm vào lúng túng bên trong sao? Bản công tử là loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người sao? A, Ân Tố Tố sững sờ, mở mắt ra nhìn Dương Tranh một cái, lại là có chút ngượng ngùng hơi hơi thấp vuốt tay, nói nhỏ nói, Tố Tố đời này đã không còn nó nghĩ, trở về Thiên Ưng giáo vượt qua đời này đi. Thiên Ưng giáo chính là Bạch Mi Ưng Vương sáng tạo, mà Bạch Mi Ưng Vương chính là Ân Tố Tố cha nàng. Ân Tố Tố, ngươi như thế xinh đẹp, ngươi nếu là hồi Thiên Ưng giáo, cha ngươi nếu là đem ngươi gả cho những người khác làm sao bây giờ? Trang Thanh Sương lại hỏi, tiểu nha đầu này, vấn đề thế nào nhiều như vậy đây? Mà Dương Tranh thì là trong lòng cười, thế nào cảm giác Trang Thanh Sương tiểu nha đầu này là tại giúp mình đâu? Nha đầu này là ghen tị đến ý thức mơ hồ sao? Đã đến nghĩ tới cái gì liền hỏi cái tình trạng gì sao? Cái này, Ân Tố Tố trầm mặc, Minh giáo giáo chủ Dương Đình Thiên bị người đánh lén, trọng thương dẫn đến chết, Minh giáo đã lâm vào trong nội loạn, Ân Ngô Nương, cha ngươi là Bạch Mi Ưng Vương, nhất định cũng muốn lâm vào này Minh giáo quyền thế vòng xoáy bên trong. Không bằng liền tạm thời ngốc ở đây, chờ Minh giáo nội loạn kết thúc về sau, lại về ngươi ba ba bên người. Ngươi cảm thấy đây, Dương Tranh mở miệng, tự nhiên là ý của túy ông không phải ở rượu, mặc kệ cái khác, trước khiến Ân Tố Tố lưu xuống tới lại nói, sau đó sự tình, có thể chậm rãi tới nha. A, này chẳng phải là muốn quấy rầy Dương công tử cùng mấy vị muội muội. Ân Tố Tố hay sao mắt nhìn, lấy Dương Tranh, hơi có chút ngượng ngùng, giờ phút này, trong nội tâm nàng trên cơ bản đã qua sự tình buông xuống. Cùng Trương Thúy Sơn lại không một tia gút mắc, mà trước mắt Dương Tranh, không chỉ cứu mình, liền là anh võ bất phàm. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, nếu như Dương công tử không chê, lưu tại Dương công tử bên người cũng chưa hẳn không phải một cái tốt kết cục. Ai, chỉ là không biết Dương công tử như vậy tuyệt thế nhân vật, sẽ hay không ghét bỏ bản thân dạng này một cái. Hừ, biết liền tốt. Trang Thanh Sương hừ lạnh một tiếng, ngược lại là không quấy dày. Ân nương lưu lại, chờ Minh giáo gió sao sóng kết thúc về sau, lại về Ưng Vương bên người cũng không có gì. Lúc này, Cốc Tư Tiên mở miệng, nàng nhất rõ ràng Sở Dương Tranh tâm tư, giống như Ân Tố Tố cái này chờ đại mỹ nhân, nhà mình cái này phu quân a, nhất định là muốn nhận vào tiên trong cung. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Ân Ngô Nương, ngươi muốn giữ lại liền lưu lại, ta thứ khác không nhiều, ăn dùng ở không thiếu. Dương Tranh cũng là cười ha ha một tiếng, hào khí hiện ra hết. Đã như vậy, Tố Tố liền lưu lại, sau đó nơi nào làm không đúng, còn mời Dương công tử cùng mấy vị muội muội chỉ ra. Ân Tố Tố đứng lên, hướng về phía Dương Tranh cùng Cốc Tư Tiên trùng nữ yêu kiều khẽ chào. Đáp ứng lưu xuống tới. Cát, Trang Thanh Sương có chút khó chịu, nàng có chút không minh bạch. Vì cái gì liền Cốc Tư Tiên cũng giúp đỡ Dương Tranh đem cái này ân tố tố lưu xuống tới. Đây không phải tìm cho mình đối thủ sao? Còn có, Dương Tranh tên này hậu cung rốt cuộc có bao nhiêu đại? Cái này hỗn đản, thật sự có thể ứng phó đến qua tới sao? Không sợ những nữ nhân khác chạy sao? Xế chiều hai càng, buổi tối hai càng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.